Chương 1466, cảm thán. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong lần lượt xử lý rất nhiều văn kiện, mang theo chúng nữ đi tới tòa thành hậu viện tiến hành xuống buổi trưa trà. Bởi vì là sớm mấy ngày liền ăn bài, cho nên Vi Á, Đế Ti cùng Dẹn Nhỉ các nàng cũng lựa chọn hôm nay nghỉ ngơi. Bệ hạ, vì cái gì đột nhiên tổ chức trà chiều đâu bình thường tại tòa thành, tối cao tầng cũng đều là có trà chiều nha? Đế Ti nghi ngờ nói. Lưu Phong cười thần bí, vò xuống Lưu Giác nương đầu, nói, chờ một chút ngươi liền biết rõ, trước đừng có gấp. Đế Ti nghi ngờ gãi đầu, lôi kéo Mìn Nạ ngồi vào một bên dò xét lấy ý nói, Mìn Nạ, ngươi biết rõ bệ hạ đang có ý đồ gì sao? Mìn Nạ cũng là một mặt mộng bức, nói, không biết rõ nhà, bệ hạ ngay cả ta cũng không có nói cho đâu. Dạng này A Thứ tia chớp con mắt màu tím, giữ chặt đi ngang qua Ni Khả, hỏi, ngươi biết rõ bệ hạ dự định làm gì sao? Ni Khả lắc đầu, nói, ta cu nở dê không biết rõ, ta còn phải đi làm việc đâu, ngươi có muốn hay không đến giúp đỡ? Tốt muốn ta làm cái gì? Đế Ti đứng lên nói, ta cũng đi đi. Mìn Nạ cũng vội vàng đi theo. Trà chiều công tác chuẩn bị làm sắp đến 1 giờ mới làm xong, Lucy, Cắt Đờ Dìn, hệ lì dạ mấy người cũng khoan thai tới trưởng. Đế Ti nhìn thấy tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, hiếu kỳ hỏi, bệ hạ, hiện tại người đều đến đông đủ, dù sao cũng nên có thể nói đi. Đu nở dê vở ơ a bệ hạ, nhường nhóm chúng ta nhiều người như vậy cũng tụ tập ở chỗ này là muốn làm gì sao? Vi Á cu nở dê hết sức tò mò. Khó nói cùng trước đó như thế, chơi trò chơi sao? An Lị mong đợi xoa lấy tay nhỏ. Lưu Phong đưa tay để ép ép, nói, chơi trò chơi đây là nhất định chơi, chẳng qua là đợi lát nữa, hôm nay chủ yếu nhất là nhóm chúng ta muốn tới vẽ một tấm ảnh gia đình. Ảnh gia đình là cái gì? Thứ kia nghi ngờ chớp con người. Cắt Đờ Dìn gãy xuống thiên lam sắc tóc, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài nói ảnh gia đình cùng nhóm chúng ta có quan hệ sao? Đương nhiên, bằng không thì cũng sẽ không gọi các ngươi đến đây. Lưu Phong mỉm cười nói, cũng chết nghiêng đầu, làm nũng nói, bệ hạ, ngài cũng còn không có nói cho cả nhà của ta phúc là cái gì đây. Lưu Phong lông mi thật dài chớp, đơn giản mạnh mẽ giải thích nói, là một cái gia đình đoàn tụ kỷ niệm. Gia đình đoàn tụ kỷ niệm bệ hạ khó nói là muốn đem nhóm chúng ta cũng vẽ tiến vào vẽ bên trong. Thông minh An Lị lập tức liền biết rõ. Không thể nào, ta cũng có thể đẹp như tranh sao? Cắt Đờ Dìn kinh ngạc che miệng. Hệ lý giả có chút kinh ngạc, tự mình lẩm bẩm, bệ hạ thế mà đem nhóm chúng ta cũng hai một người nhà. Bệ hạ, ta cảm thấy không quá phù hợp, nhóm chúng ta tại sao có thể cùng ngài cùng nhau đẹp như tranh đâu? Nhóm chúng ta lại, Lucy không có đem lại no y xuống dưới. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, nói nhóm chúng ta cũng không phải Mìn Nạ, An Lị cùng Ni Khả đi, dù sao các nàng cùng bệ hạ từng có cơ gia chi thân, loại lời này nàng có thể nói không ra miệng, vẹn vẹn nghĩ một cái mặt liền đỏ không được. Lưu Phong đứng thẳng nhún vai, hỏi ngược lại, cái này có cái gì, các ngươi đều là nhìn ta theo thành chủ ngồi vào vương vị. Trên đường đi cũng cho ta không ít ủng hộ, vì cái gì không thể cùng ta cùng một chỗ đẹp như tranh? Hệ lì dạ đứng dậy có chút hành lễ, nói, bệ hạ, cái này thật không quá phù hợp. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, muốn đổi trước kia, các ngươi nói không thể cùng một chỗ đẹp như tranh ta có thể lý giải, dù sao nhân tộc cùng thú nhân, tinh linh các loại đều là không hài hòa, như thế sẽ bị người nói. Nhưng lu cờ đo ta cũng không thèm để ý, các ngươi cảm thấy ta hiện tại sẽ để ý sao? Hệ lì dạ bị đang hỏi, tỉ mỉ nghĩ lại xác thực có đạo lý, cùng trước đó hứa hẹn sẽ để cho các nàng quang minh chính đại đi lại tại trên đường cái, là thật thực hiện. Không đơn giản sự tình tại trường An Thành, toàn bộ Hán Vương Triều đều có thể tự do hành tẩu, không có người kỳ thị, không có người xem thường, càng thêm không có người sẽ đem bọn hắn bắt lại. Đây hết thể tất cả đều phải thuộc về công cho ngồi tại chủ vị người kia, cái kia tóc đen mắt đen nam nhân. Đế Ti nghe được nói như vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại vị trí, trước mắt một đống mỹ thực nàng khu nở dê không có dối với tay đi bắt, muốn đổi bình thường đã sớm quét sạch sành xanh. Cắt đờ dìn cu nở dê thấp con mắt màu vàng óng, trên mặt viết đầy tâm sự, trước đó nàng bị phụ thân đại nhân cầm tù ở nhà, bị coi như là lợi ích công cụ. Nếu không phải là bị Lưu Phong cứu ra, nàng liền sẽ không đi vào trường An Thành, cu nở dê sẽ không ở nơi này là một tên nhạc khí huấn luyện lao sư, đồng thời còn có diễn xuất cơ hội, đây đều là nàng ưa thích, nếu như không có gặp được hắn sẽ là như thế nào. Nàng không dám suy nghĩ. Lucy cũng là, đẹp đẽ trên mặt tràn ngập giống như cắt đờ dỉn tâm sự, hai người đều là bị coi như lợi ích công cụ, không có tự do của mình, hoàn toàn cùng hiện tại trên mặt tràn ngập tự tin, vui vẻ thiếu nữ không so được. Lưu Phong cùng với nàng trước đó nhìn qua quý tộc cũng không đồng dạng, không, hẳn là cùng với nàng đã thấy người đều không đồng dạng. Hắn rõ ràng có được bác học tri thức, lại vẫn nghĩ truyền thụ cho người khác, còn có những cái kia làm cho người sợ hãi than phát minh, mỗi đồng dạng đều để cái này cằn cỗi tiểu trấn trở nên càng ngày càng tốt, đến mức biến thành hiện tại vương đô. Vì á trên mặt tâm sự càng nhiều, nàng trước đó là thụ thương được cứu, hoàn toàn không nghĩ tới tự mình sẽ làm một tên lao sư, tộc nhân cũng có thể đi theo tại trường An Thành tìm được việc làm, cùng an định lại. Đồng Nhã vẫn là một bộ mặt lạnh lùng chứng, nhưng là trong lòng nghĩ cu nở dê không ít, theo cột đá nu y đến bây giờ trở thành không quân người dẫn đầu, đây hết thể cũng có chu tờ không quá hiện thực, bao quát tự mình muội muội, còn tuyên bố muốn gả cho quốc vương bệ hạ, cái này có chu tờ quá điên cuồng. Mina, An Lị cùng Ni Khả mấy người ngược lại là không có gì, hay là nên ăn một chút, nên uống một chút, còn một mực kêu gọi người khác vui chơi giải trí. Jenny nhìn thấy vẻ mặt của mọi người cũng tất cả không đồng dạng, liền điều tiết bầu không khí nói, ta nhất định sẽ đem các ngươi cũng vẽ rất khá xem, đừng lo lắng. Chính là, mọi người đừng lo lắng, Jenny kỹ thuật có thể lợi hại. Mina đứng dậy nói, An Lị Cu Nờ Dê đứng dậy giữ chức bầu không khí điều tiết người, nói, chờ một chút các ngươi ăn đồ vật phải chú ý phía dưới a, chớ ăn đến trên mặt, chờ sau đó rèn nỉ thế nhưng là sẽ đem các ngươi xấu dạng vẽ đi vào. Mới sẽ không đâu, nhỏ rèn nỉ nhất định sẽ nhắc nhở ta. Đế ti trên mặt chậm rãi có ý cười, một tay cầm bánh gà tổ, một tay cầm hoa quả hướng miệng bên trong bỏ vào. Rèn nỉ che miệng cười nói, vậy cũng không nhất định. Ta liền phải đem các ngươi chân thực bộ dạng vẽ đi vào mới đáng yêu đâu. À cái này không thể được. Đế ti vội vàng đào bao, đang tìm tấm gương. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ nhỏ.